Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044-1047, chương Bảo Tinh gặp mặt. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ta thế nhưng còn có thể trở về. Một thân huyết sát tu la chi lực phạt tội thiện tôn. Mê mang bên trong, mở hai mắt, cảm nhận được trong hiện thực hết thảy. Phạt tội thiện tôn, không thể tin được nói ra như vậy một câu. Hắn hiền lành ánh mắt, đại biểu cho hết thảy, đại biểu cho hắn thiện lương bản tính. Cùng lúc đó, trên cổ Phật Châu, cũng bắt đầu hướng về nguyên bản thánh quang trạng thái khôi phục. Nhưng là đây là không được. Phong Vân Vô Kỵ một tay một chút, liền lợi dụng phạt tội thiện tôn trong thân thể Xá Lợi Tử. Áp chế Phật Châu trở về, bảo trì hạ huyết sát trạng thái. Trước mắt phạt tội thiện tôn, bên ngoài nhìn lại, vẫn là nguyên lai bộ dáng. Chẳng qua ánh mắt bất đồng mà thôi. Ngươi đương nhiên có thể đã trở lại. Nhìn xem ngươi ác niệm phân thân đi. Ta lợi dụng Xá Lợi Tử, giúp ngươi chém giết mà ra. Ngươi hẳn là có thể toàn diện khống chế hắn. Trường Không Vô Kỵ cười ha hả nói. Tỉnh táo lại phạt tội thiện tôn. Cũng không có chậm trễ. Lại một lần khép kín thượng hai mắt bên trong. Toàn bộ thân thể bên trong đã xảy ra mạc danh biến hóa. Thánh quang lại một lần hội tụ. Không lâu lúc sau, một cái giống nhau như đúc, chẳng qua là Phật môn trạng thái hắn, xuất hiện ở chính mình bên cạnh. Huyết sát tu la chi tổ cũng đi theo ở nguyên thân bên trong. Trở về, ta không chết. A, ta thật sự không chết. Trường Không Vô Kỵ, người tương đương, cái này huyết sát tu la chi tổ. Như cũ là có chứng nhất định tà ác chi tâm. Cảm thấy thức tỉnh thời điểm, lực lượng hoàn toàn, có cơ hội xử lý Trường Không Vô Kỵ. Một bàn tay, đã ở trong nháy mắt đánh ra tới. Nhưng là, ở hắn bên cạnh cách đó không xa Phật đạo phạt tội. Đôi tay nhẹ nhàng tạo thành chữ thập, nhắc mãi một tiếng, định, huyết sát tu la chi tổ ánh mắt, liền hoàn toàn biến thành si ngốc bộ dáng. Bởi vì hắn, xác thật không động đậy nổi. Hắn cảm giác được, đến từ chính bản thể lực khống chế, cường đại tới rồi hắn căn bản vô pháp phản kháng nông nỗi. Các ngươi, ta ai tương đương, huyết sát tu la chi tổ. Còn tưởng nói một câu thể diện lời nói, lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn an tĩnh xuống dưới. Nhận trước mắt sự thật, Vô Kỵ, ta phạt tội, thật là quá cảm tạ ngươi. Không nghĩ tới, ta sẽ có như vậy một ngày. Thế nhưng đem trong lòng ma, tu thành ác thân chém giết mà ra. Từ nay về sau, ta cũng chỉ có thiện niệm cùng tự mình. Ta giải thoát rồi. Phạt tội thiện tôn nói những lời này thời điểm, kích động thiếu chút nữa không có khóc thút thít ra tới. Càng ngẩng kế tiếp, không quan tâm, một phen khẩu bãi ở Phong Vân Vô Kỵ trước người. Không có thiếu niên này, không có cái này bàn cổ truyền sang kiếp khác giả. Chính mình đem vĩnh viễn rơi vào tu la chi đạo, vô pháp tự kềm chế. Hiện tại nhờ họa được phúc, còn thành tựu ác thân. Hơn nữa trong thân thể Xá Lợi Tử, tương lai thành tựu thánh đạo, đều đem không phải không có khả năng a. Trường Không Vô Kỵ đứng ở phía trước, mỉm cười nhẹ nhàng duỗi tay, đem phạt tội lấy lên, trong miệng cũng nghiêm túc nói, ta giúp ngươi chém giết ra tới ác thân, nhưng là kỳ thật còn không ở ngươi bản tôn áp chế dưới. Muốn chân chính thành tựu này nói, chỉ có hai loại biện pháp. Thứ nhất, luyện hóa thân thể trong vòng Xá Lợi Tử, thành tựu thánh Phật chi thân. Thứ hai, chính mình mua nhập thần đạo cảnh giới, thành tựu kim thân Bồ Tát. Cũng có thể hoàn toàn thành tựu này nói, ta minh bạch, phạt tội có thể trọng sinh, đường sẽ càng thêm nỗ lực tu hành, tuyệt không sẽ cô phụ Vô Kỵ đối ta chờ mong. Phạt tội thiện tôn đối đãi Phong Vân Vô Kỵ thái độ đã biến thành đồ đệ giống nhau. tôn kính vô cùng. Đối với này, Phong Vân Vô Kỵ cũng không ngăn trở cái gì. Xác thật, cung cấp ban cho đối phương lần thứ hai sinh mệnh chính mình. Chịu nổi này hết thảy. Liền ở kế tiếp, hắn cũng nói thẳng ra chính mình yêu cầu nói. Tiền bối, Vô Kỵ cứu ngươi, cũng không phải Bạch cứu ngươi. Chân giới hiện tại gặp phải thật lớn nguy cơ. Nhiều như vậy tu la tái sinh, còn chỉ là chuyện nhỏ. Mặt sau quỷ tiên mới là vấn đề lớn. Ta muốn ngươi yên lặng tăng lên xá lợi lực lượng, đồng thời khống chế đệ nhị ác thân, tiềm tàng ở trộm đạo giả bên cạnh, làm nằm vùng. Một khi nào một ngày toàn diện khai triển, huyết sát tu la một mạch đều đến phản bội cùng hắn nhưng hảo. A, có thể làm ta tham dự đến cứu vớt thương sinh đại sự bên trong. Phạt tội há có không muốn đạo lý. Năm đó hiến thân tội ác, hiện giờ hiến thân cùng thương sinh, nên làm hết sức, liền tính hy sinh cũng không sợ. Phạt tội Thiện Tôn ý chí kiên định nói, mà Phong Vân Vô Kỵ lại cười hắc hắc nói, an tinh đi, có xá lợi trong người ngươi, kỳ thật so với ta đều an toàn nhiều, chỉ là ngươi không dùng được quá nhiều lực lượng mà thôi. Ân, phạt tội minh bạch, chẳng qua, Vô Kỵ ngươi mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm tới nơi này, chẳng lẽ chính là vì cứu ta không thành? Phạt tội Thiện Tôn tò mò dò hỏi, Phong Vân Vô Kỵ đảo cũng thành thật lắc đầu mà nói. Đương nhiên không phải, tuy rằng ngươi rất quan trọng, nhưng là phía dưới kia tòa sơn mạch chung, mới là ta lần này lại đây căn bản. Nga, cái kia bị viễn cổ trận pháp đóng cửa đỉnh cấp đại trận núi non. Bên trong tựa hồ thật đúng là có bất đồng tầm thường đồ vật. Trộm đạo giả còn không rõ ràng lắm đâu. Phạt tội Thiện Tôn gật gật đầu nói, toàn bộ hoang vu tội ác đảo cũng chỉ có như vậy một cái núi lớn, có được một chút sinh cơ. Nói hắn không thần bí, ai tin đâu, thường xuyên có cao thủ đều sẽ nghĩ cách đào khai cái này núi lớn, nhìn xem bên trong có gì, nhưng là vẫn luôn đều bị trận pháp sở bắn ngược ra tới. Đối với không ít người tới nói, này cũng không phải bí mật. Trộm đạo giả không biết, là bởi vì quá không phải bí mật, cho nên phạt tội ác thân đã quên nói tương đương, tòa sơn mạch này phía dưới trận pháp. Ta chính mình tới giải trừ, ngươi phải làm, chính là chạy nhanh đem phía dưới tu la nhóm một lần nữa dưỡng hào. Dù sao ngươi có xá lợi ở, về sau đưa bọn họ khôi phục cũng chỉ là một câu sự tình, ngàn vạn không thể lộ ra sơ hở. Phong Vân Vô Kỵ chỉ vào phía dưới phân phó nói, phạt tội Thiện Tôn đảo cũng không dám chậm trễ. Bản thể ý niệm vừa động, huyết sát tu la chi tổ phân thân lập tức đi xuống phương mà đi. Nồng đậm huyết sát chi lực lại một lần rớt xuống mà xuống, tiện đà tràn ngập toàn bộ tội ác đảo. Những cái đó tu la nhóm lại lần nữa tiến vào tiến hóa tăng lên bên trong, đem không lâu lúc sau một lần nữa ngưng tụ thành hình. Lại nói Phong Vân Vô Kỵ, thế giới chi đạo lại lần nữa mở ra, ức chế ở nơi này sở hữu hơi thở, bản nhân thân đi một cái lay động, mang theo Đô Đô cùng nhau rơi vào rồi cái kia núi non phía trên. Tay phải vào giờ phút này nhẹ nhàng triển khai, một chút tức nhưỡng xuất hiện, tự động bị hấp thu qua đi, hơn nữa dừng ở phía dưới đại địa phía trên, phá vỡ bình thường thổ địa, chìm vào phía dưới kết giới thượng. Không sai, cái này mặt tuyệt đối là tam thanh bảo tinh, bàn cổ, nét khai sơn. Phong Vân Vô Kỵ hiện tại đã không có bất luận cái gì cố kỵ. Thật lớn bàn cổ chân thân buông xuống nơi đây, đôi tay đi xuống nhấn một cái, trực tiếp ở một trận ầm ầm ầm bên trong cắm vào núi non trong vòng, sau đó lại đến một cái tả hữu xé rách tương đương sơn băng địa liệt sự tình xuất hiện. Duy nhất có sinh cơ núi lớn bị mạnh mẽ vì này phá vỡ. Bất quá cái này núi non không bình thường, bên ngoài phá vỡ như cũ có tân thổ địa nảy sinh mà ra. Đây là trận pháp lực lượng, đáng tiếc, tức nhưỡng ở trong đó, khởi tới rồi mấu chốt tác dụng. Hơn nữa bàn cổ phóng thích từng đạo dấu tay, vừa mới nảy sinh hết thảy thổ địa, toàn bộ biến mất không thấy. Núi non phá vỡ sau, khổng lồ trong suốt kết giới, hiện ra ở phong vân vô kỵ trước mắt. Kết giới dưới, chính là một cái thật lớn, đen tuyền tinh cầu, đang ở bên trong xoay tròn không ngừng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.